Lược Thiên Ký, chương 217. Phương Đại Tiên Tử, góc truyện audio.com. Biện pháp giải trừ sát linh khốn nhiễu Phương Hành đã lâu, lại không nghĩ rằng là huyền băng lệnh mình ở trên tay Ứng Xảo Xảo đã thấy rất nhiều lần, mơ hồ có tác dụng khắc chế sát linh, thật là có chút mừng rỡ, trong đầu nhỏ, đã bắt đầu suy nghĩ các loại mưu kế, nói không chừng cơ hội hóa giải sát linh, sẽ có ngay trên thông minh U Hàn Ngọc. Nhưng vào lúc này, rất xa, hắn đã nghe được tiếng bước chân của Mạc gia trưởng lão cùng Ứng Xảo Xảo đám người, đem huyền băng lệnh cầm trong tay thu vào, sau đó cầm thôi ra mấy người hướng ngoài lâu đi tới, ở ngoài tiểu lâu, thấy Mạc gia trưởng lão đám người, đều là sắc mặt tái nhợt, có chút khẩn trương, đang muốn đi vào tiểu lâu, Ứng Xảo Xảo bỗng nhiên thấp giọng hô một tiếng, nói. Ta đã quên mang rượu tới, Mạc gia trưởng lão có chút không vui, thấp giọng nói. Lúc này còn cần rượu làm gì? Rồi lại nói ngươi khi nào thì bắt đầu uống rượu. Mặt Ứng Xảo Xảo có chút hồng, nhìn Phương Hành một cái, nói. Vậy thì thôi, Phương Hành trong tay còn cầm người của thôi ra, liền nói. Ta đi giúp ngươi mang tới, các ngươi đi vào trước, đóng cửa gỗ vào. Ứng Xảo Xảo còn muốn nói nữa, Phương Hành đã cầm thôi ra mấy người nhanh như chớp hướng phương hướng pháp thuyền chạy đi, nàng tuy có chút lo lắng, nhưng không thể làm gì khác là cùng Mạc gia trưởng lão mấy người tiến vào tiểu lâu, đóng cửa gỗ, bố trí cấm chế. Lại nói Phương Hành, trên thực tế chính là kiếm cơ trước không trở về tiểu lâu, phát hiện tính chất đặc biệt của huyền băng lệnh, hắn đã quyết định kiếm thêm huyền băng lệnh tới đây, dù sao bên trong huyền băng lệnh ẩn chứa hàn khí, mặc dù có trợ giúp hắn áp chế đạo cơ sát khí, nhưng hiệu quả là quá yếu ớt, phải nhiều huyền băng lệnh mới được tích thiểu thành đại, không chừng sẽ có hiệu quả rõ ràng. Cầm theo thôi ra mấy người, Phương Hành quay về phụ cận pháp thuyền. Trèo lên thuyền, đem độc cước đồng nhân sóc chính mình giấu ở khoang sau lấy ra, đeo ở trên người, do dự một chút, vừa chạy đến sau khoang thuyền lấy hai cái bình rượu, ném vào trong túi chữ vật, làm xong những chuyện này, mới lấy ra một cái túi chữ vật, đem đồ vật bên trong đổ ra, ngồi chồm hồm trên mặt đất cũng không biết suy nghĩ cái gì. Còn thiếu ít đồ, Phương Hành suy nghĩ một hồi lâu, đứng lên, như có điều suy nghĩ cầm thôi ra mấy người đi ra ngoài. Đưa bọn họ ném ra bên ngoài, cũng không phải là tiện tay ném là được, hàn phách cốc thật sự quá lạnh, mấy người này lại là linh động cảnh tu vi, tùy tiện ném ra bên ngoài, sẽ làm bọn họ chết rét, như vậy sẽ rất phiền toái, bất quá ở trong hàn phách cốc có vài nơi ôn tuyền, Phương Hành tính toán đem bọn họ ném tới phụ cận ôn tuyền, chắc sẽ không có chuyện gì. Ở phía tây hàn phách cốc có một cái ôn tuyền, đang có mấy thị vệ xâm nghiêm thủ vệ, Phương Hành thấy thế, liền thi triển vút không thuật, lặng yên không một tiếng động từ bên cạnh bọn họ thoáng qua, mấy thị vệ này chẳng qua là linh động cảnh tu vi, ngay cả bóng dáng của hắn cũng không phát hiện được một tia, đi tới phụ cận ôn tuyền, Phương Hành cảm thấy nhiệt khí đập vào mặt, liền yên tâm, chuẩn bị ném người xuống. Song đúng lúc này, chợt nghe được sau một lùm tùng bách có tiếng nữ nhân mơ hồ truyền đến. Phương Hành nhất thời ánh mắt sáng lên, lặng lẽ mò tới. Hì hì, các ngươi nghe nói không? Lần này băng âm cung Diệp cô nương chịu thiệt thòi lớn với tiểu ma đầu kia. Hừ, người đàn bà kia kiêu. Góc truyện audio.com, ngạo vô cùng, chịu thiệt cũng là lão thiên có mắt, bất quá, nếu nói tới thiên kiêu tên tiểu quỷ này có thể đánh bại Diệp cô âm, mới thật coi như là sở vực trúc cơ thiên hạ đệ nhất thiên kiêu rồi, nếu băng âm cung muốn tụ tập sở vực kỳ tài, đồng mưu một đại cơ duyên, như vậy ngươi nói, Hồ Cầm lão tiền bối có thể cho hắn một quả huyền băng lệnh hay không? Ha ha, ngươi nghĩ nhiều quá rồi, chỉ tiếc tiểu quỷ này đắc tội băng âm cung, có thể tránh thoát đuổi giết hay không còn không nhất định, cho dù kinh tài tuyệt diễm hơn nữa, cũng cùng cơ duyên kia không quan hệ, cũng là chúng ta, phải chăm chỉ một chút, lão tổ nhà chúng ta trước khi đến đã ngàn dặn dò, vạn dặn dò, để cho ta vô luận như thế nào cũng muốn nghe theo Hồ Cầm lão tiền bối phân phó, nhất định phải tham dự tiến đại sự này. Hì hì, cần gì thành thật như vậy, bản thân ta cảm thấy tiểu ma đầu kia sẽ đến, nói không chừng đang xem trộm chúng ta tắm ấy chứ. Ta thấy ngươi là Tư Xuân mới đúng, muốn cho tiểu ma đầu này đem đóa hoa ngươi hái đi sao? Thật là quá đáng, Phương Hành trốn ở phía sau rừng cây, nghĩ thầm tiểu gia là loại người hoa gì cũng hái sao? Xem trước xem ngươi có xinh đẹp hay không rồi hãy nói. Nghĩ như vậy, thần thức lộ ra ở chung quanh ôn tuyền đảo khắp liền đem bộ dáng hai cô gái này khắc vào trong đầu, cũng có chút hài lòng, hai cô gái này mặc dù không nói thanh tân thoát tục như Hứa Linh Vân, cũng không tinh xảo xinh đẹp giống Ứng Xảo Xảo, so với tiểu man trời xanh một bộ họa quốc ương dân dáng vẻ càng kém xa, nhưng đặt ở người bình thường, đó cũng là tuyệt sắc. Ngày khi kế hoạch của ta còn thiếu một khâu chính là các ngươi sao? Phương Hành hạ quyết định, sau đó mang lên thanh hồ mặt quỷ, một tiếng gầm nhẹ từ trong bụi cây phía sau ôn tuyền nhảy xuống. Đánh cướp, thình thịch một tiếng, hắn trực tiếp nhảy vào ôn tuyền, làm bọt nước văng khắp nơi. Trong ôn tuyền, hai cô gái nhất thời sợ hãi, hét lên một tiếng, hướng hai bên bờ bỏ đi.